Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05, thơ khốn cảnh. Kia là trong trí nhớ một đoạn đối thoại cùng đại ca thơ ở giữa đối thoại. Đối thoại nội dung liên quan tới Keo Nam Tước. Ta phải cố gắng trở thành sơ cấp kỵ sĩ người hầu. Chúng tuyển Keo Nam Tước đại nhân tinh anh hộ vệ đội. Nếu có hạnh, ta hy vọng mình cũng có thể trở thành giống Keo Nam Tước như thế cường đại người. Trở thành một chân chính kỵ sĩ. Nói lời này thời điểm, thơ trong mắt là phát ra từ nội tâm ngưỡng mộ cùng sùng kính. Cái gì là chân chính kỵ sĩ? Kia thời điểm Willy hỏi một câu. Chân chính kỵ sĩ đại biểu cho cường đại thực lực. Bọn hắn có được phàm nhân chỗ không thể trưởng khống lực lượng. Thơ lúc ấy nói vô cùng chỉnh trọng, bởi vì khi đó tiền thân đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú. Cho nên cái đề tài này liền đến này im bặt mà dừng. Bây giờ Willy lại lần nữa hồi tưởng lại lúc mơ hồ trong đó cảm thấy thơ chỉ phàm nhân không thể trưởng khống lực lượng. Có lẽ là một loại nào đó siêu phàm năng lực. Đây chỉ là một loại suy đoán. Bởi vì quý tộc thế giới đối với bình dân đến nói đều là không thể suy đoán cùng tưởng tượng. Willy đối với cái này cũng không có bất luận cái gì hiểu rõ đường tắt. Mặc kệ thơ nói sức mạnh bí ẩn khó lường có tồn tại hay không. Y theo trước mắt tình cảnh, đối với ta mà nói, tăng lên thể chất điểm thuộc tính hẳn là lựa chọn sáng suốt nhất. Willy đem lực chú ý một lần nữa chuyển rời đến xưng hào giao diện thuộc tính đi lên. Hắn dùng ý niệm điều khiển xưng hào giao diện thuộc tính. Bắt đầu đem còn lại điểm thuộc tính tiến hành phân phối. Willy Vulen thể chất 1.0, trí lực 1.2, còn thừa điểm thuộc tính 0, chỉ là trong nháy mắt 0.2, còn thừa điểm thuộc tính toàn bộ đều thêm tại Willy thể chất bên trên. Ngay tại thêm điểm kết thúc một khắc, Willy đột nhiên cảm giác được thân thể của mình tràn đầy lực lượng. Cái này khiến hắn mơ hồ trong đó xuất hiện một loại ảo giác. Phảng phất mình xương cốt trở nên càng cứng rắn hơn, cơ bắp càng thêm chặt chẽ, thị lực càng thêm tinh chuẩn. Đây là một loại khó mà dùng ngôn ngữ hình dung sảng khoái. Willy nắm chặt nắm đấm, tại trong bóng tối vung vẩy mấy quyền. Vừa rồi kia đều không phải ảo giác, trừ cái đó ra, ta nhanh nhẹn độ cùng lực lượng đều tăng lên. Bây giờ Willy mới vừa vặn 13 tuổi, nhưng lại đã có được 16 tuổi người trưởng thành thể chất. Willy lại tại trong phòng hoạt động mấy lần thân thể, mới làm mình cưỡng ép bình phục tâm tình. Đây chỉ là một bắt đầu. Về sau hắn sẽ còn thông qua xưng hào giao diện thuộc tính trở nên càng thêm cường đại. Sáng sớm, trong viện gia cầm đã bắt đầu hót vang. Willy cũng mở ra nhập nhèm con mắt. Hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Trời mới tờ mờ sáng. Hắn nhẹ nhàng lung lay còn có chút choáng khốn đầu. Đem trên người cũ chăn mỏng gấp lại. Chậm rãi đi ra phòng ốc. Vừa mới mở cửa phòng, Willy liền thấy phụ thân Lake cùng mẫu thân Seven liền đứng tại cửa viện. Cùng một cái không đến 20 tuổi thanh niên tại trò chuyện với nhau cái gì. Willy nhận biết người trẻ tuổi này. Hắn gọi Skull, là đại ca thơ hồi nhỏ bạn chơi. Tại đại ca chọn làm Keo Nam Tước hộ vệ một viên. Tiến vào thành trấn làm việc thời điểm, Skull cũng tiến vào thành trấn làm một cửa hàng học đồ. Giữa hai người cũng coi là quan hệ bạn rất thân. Bởi vì thơ làm việc hạn chế, không thể thường xuyên về nhà. Cho nên hắn khi hộ vệ đoạt được tiền lương cùng muốn trong nhà nói lời. Đều là Skull tiến hành truyền lại. Bây giờ Skull xuất hiện tại nơi này. Đại khái lại là thơ thỉnh cầu hắn hỗ trợ đưa tin tức. Bất quá để Willy cảm thấy kỳ quái là, lúc này phụ mẫu cũng không có giống thường ngày như thế. Đang nghe đại ca tin tức sau ý cười đầy mặt. Trái lại, trên mặt của bọn hắn hiện đầy vẻ u sầu, lộ ra đặc biệt ngưng trọng. Ba người giao lưu rất ngắn gọn. Bất quá một hồi, Skull liền rời đi. Lex cùng Seven không nói một lời, phảng phất tràn đầy tâm sự. Sáng sớm tốt lành, phụ thân mẫu thân, Willy dẫn đầu chào hỏi. Lex nhìn thoáng qua Willy, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, đơn giản ra hiệu một chút, sau đó hướng về trong phòng đi đến. Seven thì là đáp lại một câu, Tiếu Dung cũng tương đối miễn cưỡng. Sáng sớm tốt lành, Willy, mẫu thân, vừa rồi Skull lại mang đến liên quan tới đại ca tin tức gì? Lex đã vào phòng, Willy liền trực tiếp hỏi thăm Seven. Seven do dự một chút, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Keo Nam Tước chuẩn bị tại tháng sau lâm thời tổ chức sơ cấp kỵ sĩ người hầu khảo hạch. Thơ muốn nếm thử một chút. Willy nhíu mày, đây không phải chuyện tốt sao? Một khi thơ thông qua sơ cấp kỵ sĩ người hầu khảo hạch, không riêng gì tự thân địa vị có thể đề cao, tự liền thu nhập tình trạng cũng sẽ đạt được thật to cải thiện. Đây đối với đại ca thơ là chuyện tốt, đối với toàn bộ gia đình mà nói càng là chuyện tốt. Là như thế này không sai. Seven trên mặt tràn đầy vẻ u sầu. Nhưng là, muốn thông qua khảo hạch nào có dễ dàng như vậy? Thơ nói kinh nghiệm của hắn kỹ xảo đủ để ứng phó khảo hạch nội dung. Thế nhưng là thân thể tố chất của hắn hiện tại còn không đạt được tiêu chuẩn. Hắn cần phải mượn một chút dược liệu cùng tiếp tế, đến đem tố chất thân thể tăng lên. Thơ là một cái tương đương chịu trách nhiệm đại ca. Tại trở thành Keo Nam Tước hộ vệ đội một viên về sau, hắn y nguyên gian khổ cố gắng tu tập rèn luyện, đồng thời đem mình đại bộ phận thu nhập đều gửi trở về trong nhà. Lấy về phần rất ít tại mình trên thân tốn hao tài nguyên. Bởi vậy, cũng liền tạo thành bây giờ tình trạng, cơ hội tới, nhưng lại không cách nào bắt lấy. Thế nhưng là dược liệu cùng tiếp tế, thực sự là quá đắt. Seven nói ra vấn đề nguyên nhân căn bản nhất. Willy trong lòng hiểu rõ, nguyên lai là thiếu tiền. Đại khái cần bao nhiêu? Willy tiến một bước hỏi thăm. Chí ít cần 5 mai kim ram. Seven thở thật dài một tiếng. Tựa hồ đối với này không báo bất cứ hy vọng nào. 5 mai kim ram chính là 5 vạn đồng ram. Nếu muốn ở gánh vác một gia đình chi tiêu điều kiện tiên quyết tích lũy xuống tới nhiều tiền như vậy, ít nhất phải thời gian 6-7 năm. Hiện tại trong nhà căn bản không bỏ ra nổi tới này 5 mai kim ram. Hiện tại trong nhà nhiều nhất có thể cho đại ca cung cấp bao nhiêu viện trợ? Willy đang nghĩ, có thể không thể thông qua mình sơ cấp thu thập năng lực làm dịu một chút áp lực. Trong nhà chỉ có thể cung cấp 2 viên kim ram. Đây là chúng ta toàn bộ. Seven phu nhân tựa hồ không muốn tiếp tục cái đề tài này. Vấn đề này ta và người phụ thân sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Thực sự không được liền đi mượn một chút tiền. Ngươi không cần lo lắng. Ngươi đi trước gọi Velia rời giường. Đợi lát nữa cùng một chỗ ăn điểm tâm. Willy nhìn xem Seven phu nhân đi vào gian phòng bóng lưng, rơi vào trầm tư. Cái này khốn cảnh cũng không phải là hoàn toàn không thể giải quyết, nhưng là muốn gánh chịu phong hiểm có chút lớn. Sơ cấp thu thập người xưng hào ban cho trong tri thức cũng đã bao hàm một chút quý báu thực vật tìm kiếm cùng thu thập phương pháp. Chỉ cần đào móc đến những này quý báu thực vật, bán đi 5 mai kim ram cũng không phải là một chuyện không thể nào. Chỉ bất quá những này quý báu thực vật sẽ không giống như điềm tân quả sinh trưởng ở rừng rậm bên ngoài. Bọn chúng thường thường tại rừng rậm chỗ sâu nhất, nơi đó tràn đầy dã thú cùng mang theo venom con muỗi thực cỏ. Nếu là cưỡng ép tiến vào, Willy nói không chừng phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.